Thôn thần chí tôn, chương 2, lấy ân báo oán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Tần Trầm, không thể không nói, người thiên phú xác thực khiến người ta hâm mộ. Chính tại lúc này, cách đó không xa đi tới ba đạo thân ảnh. Các ngươi, ba đạo thân ảnh này Tần Trầm quả thực không thể quen thuộc hơn. Lục gia gia chủ Lục Chấn Nam, Lục gia đại trưởng lão Lục Hắc, Lục gia nhị trưởng lão Lục Trình Trạch. Nhìn con dao găm đâm vào cơ thể mình, Tần Trầm bỗng nhiên ý thức được, cái này chỉ sợ là một trận âm mưu. 6 năm, một ngày này, rốt cục đến. Lục Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo chi ý, sâu trong ánh mắt toát lên vẻ hưng phấn nồng đậm. Một câu nói này của Lục Thiên Tuyết càng làm cho Tần Trầm cảm thấy chính mình chỉ sợ là đã sa vào bên trong một trận âm mưu kinh thiên. Lục Thiên Tuyết, 6 năm qua, ta thật tình đối đãi với ngươi, tận tâm chỉ đạo ngươi tu luyện, ngươi vậy mà như thế hồi báo lại ta. Tần Trầm nhìn Lục Thiên Tuyết, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ta không phải cũng ở cùng ngươi thời gian 6 năm sao? Lục Thiên Tuyết suy cười một tiếng, theo giúp ta thời gian 6 năm. Ha ha ha ha, Tần Trầm cười như điên, trong tiếng cười mang theo vẻ điên cuồng. Loại nữ nhân ác độc như ngươi, nên chết đi. Tần Trầm gào thét một tiếng, toàn thân tu vi trong nháy mắt bạo phát. Nhưng đột nhiên, Tần Trầm cảm giác một cỗ thiêu đốt vô cùng đau đớn đánh tới, để Tần Trầm trong nháy mắt hét thảm lên. Cái cỗ thiêu đốt đầu đau đau đớn này, để Tần Trầm toàn thân tu vi căn bản là không cách nào sử dụng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Người vậy mà bôi hỏa độc trên dao găm. Tần Trầm ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nổi gân xanh. Giờ khắc này hắn chật vật tới cực điểm, nỗi thống khổ bị hỏa độc thiêu đốt để Tần Trầm gần như sắp muốn hôn mê. Bá, Lục Chấn Nam đột nhiên xuất thủ, trong tay nguyên lực xuất hiện, trực tiếp đánh vào trên thân thể Tần Trầm. Tần Trầm nhận trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi. Một chưởng như vậy càng trực tiếp để Tần Trầm đau đớn đến cực hạn. Từ hôm nay trở đi, người hết thảy đều coi như không tồn tại. Trên khuôn mặt Lục Chấn lộ ra một tia cười lạnh. Lục Chấn Nam, nếu không có phụ thân ta, các ngươi Lục gia có thể trở thành bá chủ của Lôi Thiên Thành sao? Trong lòng Tần Trầm lửa giận ngập trời, khuôn mặt đều xuất hiện trạng thái vặn vẹo. Lục gia lấy oán báo ân, để nội tâm Tần Trầm phẫn nộ. Ha ha, ta để hai cha con ngươi tại Lôi Sơn Thành hưởng 6 năm vinh hoa phú quý, như thế vẫn chưa đủ sao? Ngày hôm nay cũng là thời điểm đến thu chút lợi tức a. Lục Hắc, Lục Trình Trạch, đem hắn khống chế lại cho ta. Lục Chấn Nam lạnh giọng nói. Lục Hắc theo Lục Trình Trạch đồng thời xông lại, đem Tần Trầm đang đau đớn quằn quại trên mặt đất kéo lên, sau đó cưỡng ép đè lại. Các ngươi chết không yên lành. Đau đớn, tức giận không thể phát tiết, hắn điên cuồng phát ra tiếng kêu thảm. Lục Chấn Nam, Lục Thiên Tuyết, Lục Hắc, Lục Trình Trạch, mối thù hôm nay, ngày sau ta Tần Trầm sẽ hoàn trả gấp 100.000 lần. Tần Trầm mạch máu liên tiếp vỡ ra, toàn thân đầy máu tươi, như một cái huyết nhân. Ha ha, yên tâm, sẽ không để cho ngươi có cơ hội như thế đâu. Lục Chấn Nam cười lạnh hai tiếng, sau đó trực tiếp cưỡng ép đem hai tay Tần Trầm đặt trên lưng Lục Thiên Tuyết. Di Thiên Huyết Công, Lục Chấn Nam hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhất trưởng đánh vào trên lưng Tần Trầm. Cơ hồ trong nháy mắt, Tần Trầm cảm giác trong thân thể mình lực lượng điên cuồng biến mất, mà ngược lại, Lục Thiên Tuyết tu vi lại đang không ngừng thăng cao. Trong nháy mắt, Tần Trầm tu vi từ luyện thể cửu trọng ngã xuống luyện thể thất trọng, Lục Thiên Tuyết tu vi lại là dâng lên đến luyện thể lục trọng. Ha ha ha, Tần Trầm, sau ngày hôm nay, danh xưng thiên tài của ngươi liền thuộc về ta Lục Thiên Tuyết. Lục Thiên Tuyết điên cuồng cười to, cô ta ghen ghét Tần Trầm, ghen ghét Tần Trầm nắm giữ như tuyệt luân thiên phú, nhưng ngày hôm nay đem cướp đi hết thảy từ Tần Trầm, từ đó thay thế Tần Trầm. Trong nháy mắt, Tần Trầm tu vi ngã xuống đến luyện thể tứ trọng, Lục Thiên Tuyết tu vi tăng lên đến luyện thể thất trọng. Di Thiên Huyết Công là một môn cấm thuật, có thể đem tu vi của một người chuyển cho người khác. Sở dĩ là cấm thuật, cũng là bởi vì thi triển Di Thiên Huyết Công điều kiện vô cùng hà khắc. Trước hết người bị chuyển sẽ mất hết toàn bộ tu vi, đan điền đều sẽ vỡ vụn, mà lại, người thi triển Di Thiên Huyết Công, cả đời tu vi đều không thể tiến bộ được. Hiển nhiên, vì có thể làm cho Lục Thiên Tuyết trở thành thiên kiêu chi tử, Lục Trấn Nam hoàn toàn đã không thèm đếm xỉa đến bản thân mình. Giống như là âm thanh vật gì đó bạo liệt vang lên. Sau một khắc, Tần Trầm trực tiếp cảm giác đan điền chính mình đã hoàn toàn tan vỡ. Cùng lúc đó, Lục Thiên Tuyết tu vi tăng vọt đến luyện thể bát trọng. Uỳnh, đoàng, sấm chớp bất chợt hiện lên, như ấp ủ đã lâu mưa mạnh mẽ chút xuống như thác đổ. Luyện thể bát trọng, Lục Thiên Tuyết lộ vẻ mừng như điên. Oanh, một tia chớp xuất hiện lần nữa. Thông qua lôi điện, khuôn mặt Lục Thiên Tuyết trong mưa hiện lên đều là vẻ điên cuồng. Cha, vất vả, Lục Thiên Tuyết nhìn về phía Lục Trấn Nam. Giờ phút này, Lục Trấn Nam sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, Di Thiên Huyết Công đối với hắn thương tổn cũng không nhỏ. Không có việc gì, vì ngươi, hết thảy đều là đáng giá. Lục Trấn Nam miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười. Đan điền vỡ vụn, hỏa độc đốt thể, tu vi mất hết, đầy hết thảy, để Tần Trầm căn bản là không có cách phản kháng. Băng lãnh nước mưa thẩm thấu vào thân thể khiến Tần Trầm toàn thân phát run. Nhìn Tần Trầm vặn vẹo đau nhức trên mặt đất, Lục Hắc khoát tay, tiến đến, Hắc thúc, đừng giết hắn. Lục Thiên Tuyết lắc đầu cản lại. Vì cái gì? Lục Hắc rất không minh bạch. Ta ngưỡng mộ hắn 6 năm. Hiện tại liền là thời điểm đến hắn ngưỡng mộ ta. Lưu hắn, chẳng lẽ không phải rất hay sao? Nước mưa đập lên khuôn mặt Lục Thiên Tuyết làm nổi bật lên khuôn mặt vặn vẹo vì hưng phấn của cô ta. Ngươi, Tần Trầm hô hấp dồn dập, phẫn nộ không cách nào hình, khiến Tần Trầm hận không thể đem Lục Thiên Tuyết ngàn đao bầm thây. Ha ha, phẫn nộ sao? Phẫn nộ thì ngươi làm gì được ta sao? Đan điền vỡ vụn, thì đại biểu ngươi đời này không cách nào tu luyện. Ngươi cuối cùng sẽ phải ngước nhìn lên ta. Rõ ràng ngày sau, tên ta Lục Thiên Tuyết liền sẽ tại Lôi Thiên Thành này triệt để vang vọng. Tần Trầm, ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt con đường ta quật khởi. Nương theo lấy một tia cuồng tiếu, Lục Thiên Tuyết cùng bọn người rời đi địa phương này. Mưa như chút nước, chỉ một thoáng, Tần Trầm liền bị nước mưa vây quanh. Giờ khắc này, Tần Trầm thật cảm giác được mùi vị của tử vong đang đến thật gần. Nếu có kiếp sau, ta Tần Trầm chắc chắn sẽ tru sát bọn ngươi báo mối thù này. Ong ong ong, ngay lúc này, nơi ngực Tần Trầm, viên tinh thạch hắn đeo từ thuở nhỏ bỗng nhiên chấn động 2 lần. Sau đó, thế mà là trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Tần Trầm. Cùng lúc đó, thân thể vốn đầy thương thế cùng cái đan điền vỡ vụn của hắn vậy mà đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Cách chương.